Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1097. Mở tuyến tuyến, 3, mang theo một ít cá thu, cá hố hòa hảo chút màn thầu cua, hai chiếc thuyền đánh cá phản hồi trong thôn tiểu bến tàu. Đại Long đầu hiệu sau khi trở về dừng lại thuyền, chờ đợi tại trên bến tàu thôn dân bưng chậu, phụ giúp xe con chuẩn bị tới tháo dỡ thu hoạch ngư. Một ít du khách cùng thị dân cũng tới, bọn họ chờ mua sắm mới lạ lại tiện nghi nguyên liệu nấu ăn. Ngao Mộc Dương rời thuyền thời điểm đã có người tại la hét hỏi. Lần này mang về cái gì? Trên thuyền Ngao Mộc Đông Thô lấy giọng hô. Có thứ tốt, màn thầu cua, mấy cái du khách lại là uể oải. A, cua nha, ai, thứ này không tốt hướng trong nhà mang, vốn còn muốn kiếm chút mới là hàng hải sản biêu kiện về nhà nha. Đúng vậy a, nếu không mua điểm hoa quả khô a, ta xem trong thôn là tự nhiên ra phơi nắng cá mảnh. Cái gì cá mảnh, được kêu là cá tưởng, ai, những cái này hoa quả khô nào có thực phẩm tươi sống ăn ngon a. Hơn nữa lần này mang về là đại cua, nhìn lên thực thèm người, nghe được nhau nhau nghị luận, Ngao Mộc Dương dừng thân ảnh nói, các ngươi muốn mang cua về nhà đúng không? Du khách biết hắn, liền gật đầu hỏi, đúng, thôn trưởng, ngươi có hảo biện pháp sao? Ngao Mộc Dương nói, biện pháp khá nhiều loại, ngươi nghe ta, chọn trước cua, ngươi tìm cái kia lão ca. Hắn gọi Ngao Thiên Văn, cực kỳ có kinh nghiệm, ngươi để cho hắn giúp ngươi tuyển một ít hoạt tính hảo cua. Sau đó, ngươi tìm ngư nghiệp nhà, nói với hắn một tiếng cầm cua thả tủ lạnh tươi lạnh tầng kia bảo tồn cái nửa ngày. Sẽ đem khăn mặt ướt nhẹp về sau triển khai trải tại trong hộp, để cho cua dừng lại ở khăn mặt, như vậy ngươi lại gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn. Lưu lại thượng lỗ thông gió, kia sống 3-5 ngày không có vấn đề. 3-5 ngày sao? Có thể làm, du khách trên mặt vui vẻ. Ngao Mộc Dương gật đầu, có thể làm, tín ta sao? Kỳ thật chỉ cần đem cua tử bảo trì ẩm ướt đều có thể bảo đảm chúng sống 7 thiên. Đều không cần để vào trong nước ngâm. Bất quá các ngươi muốn gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn. Cua tại trong dương thiếu dưỡng, đoán chừng sống chẳng phải lâu. Có du khách hồ nghi hỏi, có thể sống lâu như vậy sao? Nhà của ta mỗi năm tại thị trường mua cua, mang về nhà nhiều lắm là sống nửa ngày một ngày liền xong đời nha. Ngao Mộc Dương giải thích nói, thứ nhất, các ngươi mua là nuôi dưỡng cua. Hoạt tính không được, chúng ta này màn thầu cua là hoang dại hàng. Hỏa lực mạnh mẽ rất, ngươi xem, nói qua hắn cầm một cái nhìn lên đã ỉu xìu nhi cua. Hắn dỡ xuống da gân thả trên mặt đất, vùng chút nước biển. Kia cua lại lần nữa sinh khí dồi dào, mạnh mẽ đâm tới, Ngao Mộc Dương tiếp tục nói. Còn có, này cua ngươi muốn khiến chúng nó sống lâu một chút, vậy đừng có dùng nước ngọt tẩy chúng. Bắt đi lên cái dạng gì nên cái gì dạng đưa vào bưu kiện trong dương. Như vậy khiến chúng nó bảo trì biển khí, sinh mệnh lực có thể ương ngạnh một ít. Ngươi muốn là dùng nước rửa, kia lại không được, thị trường cho thỏa đáng nhìn, đều tẩy sạch sẽ. Bên cạnh có người trong thôn giúp hắn nói, nghe chúng ta thôn trưởng không sai, này hoang dại cua nào có dễ dàng chết như vậy. Chúng ta bắt sau khi trở về đặt ở xi măng trong ao. Mỗi ngày hướng bên trong phun điểm nước biển nước. Như vậy cua có thể sống một tháng. Có thậm chí có thể tới lễ mừng năm mới. Nhóm này màn thầu cua xác thực muốn tiến hành trường kỳ bảo tồn. Các thôn dân đem hoạt tính thượng giai cua cho phân. Sau đó mang về tồn đến nuôi dưỡng trong ao. Có vẫn bỏ vào trong nhà trong bồn tắm. Mùa đông cua quá gầy, bọn họ có tiến hành vỗ béo. Đây là ngư dân người đều hiểu việc. Cho cua vỗ béo không phải là uy, cho ăn, chúng ăn thức ăn gia súc, mà là uy, cho ăn, hạt vừng, sau đó khi nào đem trứng gà quấy toái về sau để vào điểm hoàng tử uy cho ăn, cho chúng nó, có thể rất tốt cho cua vỗ béo. Các du khách vô cùng cao hứng mua cua mang về. Ngao đại quốc tại nơi này dặn dò một đoàn người. Chỉ cần không phải lập tức ăn vậy đừng có dùng nước thanh tẩy. Như vậy cua tử dễ dàng chết đi. Còn có tuy hoang dại cua sống thời gian dài, nhưng tận lực điểm tâm sáng ăn. Chúng tiêu hao rất lợi hại. 2-3 ngày là có thể đem chính mình cho đói gầy. Ngao Mộc Dương sau khi về đến nhà tắm nước nóng, chuẩn bị ngủ bù, kết quả ngủ mơ mơ màng màng cảm giác có người dùng đồ vật thông chính mình mặt. Cái thanh này hắn đã giật mình, nhanh chóng mở mắt ra. Hắn mở mắt ra trông thấy cười đùa Tí Tửng Lộc Vô Ngân. Liền vô ý thức nhét nhanh chăn, mền hỏi, ngươi làm gì thế? Lộc Vô Ngân cười gằn nói, làm ngươi a. Vừa mới nói xong, Ngao Mộc Dương một cước bay ra. Lộc Vô Ngân kêu thảm một tiếng từ bên giường bay thẳng đến góc tường. Hắn kêu rên nói, tỷ phu ngươi người này thế nào khai mở không nổi vui đùa. Ôi ôi, đau chết ta, ta chính là gọi ngươi rời giường. Có người tìm ngươi, dường như là thành phố cục du lịch người a. Nghe xong dặm người tới. Hơn nữa tới là cục du lịch người. Ngao Mộc Dương nhanh chóng mặc quần áo. Ngươi kêu ta gọi ta. Bừa bãi lộn xộn nói cái gì đó. Không biết của ngươi tỷ phu ta rời giường khí rất lớn sao? Hắn cầm Lộc Vô Ngân dìu dắt đứng lên đưa về trong phòng. Lộc Vô Ngân không lên giường ngủ. Hắn cũng mặc vào áo khoác đi theo đi thôn ủy. Muốn đi xem cục du lịch tới làm chi? Ngao Mộc Dương đến thôn ủy cũng không có đụng phải cục du lịch quan viên. Bất quá đạt được cái tin tức, nói cục du lịch người đi vào trong biển đập châu nước. Châu nước tại mùa đông là trong thôn siêu sao. Nó cùng báo biển sư tử biển đều không sai biệt lắm. Da dày mỡ dày, vô cùng chịu rét, nhịn đông lạnh. Cho nên cho dù là mùa đông chúng cũng sẽ ở trên mặt biển du đãng. Trời nắng giữa trưa náo nhiệt nhất, chúng hội leo trèo thượng hải bờ tới phơi nắng. Lúc này đã là buổi chiều, hôm nay vừa vặn dương quang không sai. Đoán chừng châu nước nhóm đều tại trên bờ cát. Cục du lịch quan viên chính là nhìn những cái này châu nước. Quả nhiên, hắn đến thôn ngoài trên bờ cát thời điểm, trông thấy Khương Hiểu Ngọc bồi theo 4-5 người đàn ông tại đối với châu nước chụp ảnh. Châu nước nhóm lười biếng nằm ở trên bờ cát, mẫu châu nước trong lòng vẫn ôm một đầu tiểu hải nghiêu. Liền cùng nữ nhân ôm hài tử giống như, có người muốn dựa vào trước. Khương Hiểu Ngọc ngăn lại nói, có thể đừng đi qua. Lãnh đạo, này châu nước có hơn 500 cân, nó nếu một cái xúc động đánh lên người. Vậy phiền toái, ai nha, thôn chúng ta hội trưởng đến. Nàng mang theo 5 người đàn ông đi về hướng Ngao Mộc Dương. Hai bên nắm tay, một người trong đó giới thiệu bọn họ một nhóm. Dẫn đội là Hồng Dương, cục du lịch phó cục trưởng Hà Tiến Sách. Mặt khác 4 cái đều là đẳng cấp không đồng nhất cán bộ. Hai bên tiếp xúc, Hà Tiến Sách vẻ mặt áy náy nói, Ngao thôn trưởng, lần này qua tới quấy rầy ngươi, chúng ta không biết ngươi là mới ra biển trở về, thật sự không có ý tứ. Ngao Mộc Dương nói, Hà trưởng cục ngươi đây là gì lời? Ngược lại là ta không có ý tứ, không có đón đến các ngươi qua điện thoại tới, sau khi về nhà ngã đầu đi nằm ngủ. Hà Tiến Sách ngược lại là không có quan liêu tật, hắn nói, Ngao thôn trưởng, chúng ta lần này qua không có gì lớn sự tình, muốn chính là khảo sát người một chút nhóm thôn du lịch tài nguyên. Tại sao phải làm khảo sát đâu này? Là bởi vì căn cứ thị dân cùng du khách mãnh liệt yêu cầu. Cục du lịch kế hoạch khai mở một mảnh thành phố bến tàu đến quý thôn bến tàu đường biển. Như vậy phà trực tiếp cầm 2 người chúng ta bến tàu cho dính liền lên. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương tinh thần đại chấn. Đây chính là chuyện tốt. Hiện tại Hồng Dương liên thông bọn họ này khu đường biển là thành phố bến tàu đến chân bến tàu. Trước kia mỗi ngày khi nào tất cả tới lui một chuyến tổng cộng 4 chuyến bay. Theo địa phương khách du lịch cao hứng, hiện tại đổi thành nước chảy phát ban, nhưng này đường biển đến là thôn trấn. Hiện giờ muốn trực tiếp đi thông long đầu thôn. Vậy đối với thôn phát triển mà nói thế nhưng là có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.